Rời ăn con. Mai ta đi bỏ sau lưng mùa đông trời xiêm riệp, bỏ cái bóng mờ đang dậy chết của bay giông, bỏ rừng ăn có hào lũy mênh mông, bất kể tiếng kêu rên của hồn quan để chê. Mai ta đi hành trang vừa dài nặng, thấp thoáng trong sương chẳng có ai quen, để tiễn đưa hai một lần hứa hẹn theo tiếng còi hú dội trên ga. Đêm rớt trên dòng sông, màu đèn in bóng nước, con chữ lăng quăng chảy dưới gầm cầu. Ta tiếc chi mà thức hết đêm sâu, dù sao nữa cũng mất rồi ăn con ngày trước. Ôi đã tàn chất chồng theo ngày tháng, như hồn thiêng sông núi của bay gió. Đã giữ yên cơ nghiệp ngàn năm, giờ động đậy làm bụi bay vào quá khứ. Mai ta đi quăng sau lưng những gì trắng trở, ném tình riêng một thuở gửi ăn con. Rồi mai đây những băng tất đây mê bông hai sim re trên tháp cổ, mạnh giả làm dở tan phế tích. Ăn có ơi, ta sẽ quên Phnom Ba Khen với hoàng hôn màu máu đỏ trên thảm rừng xa ngút trời xanh. Ngày ta về thăm còn đâu những bậc ngàn năm sừng sững đứng giữa trời lộng gió. Mai ta đi dù sao mai ta cũng phải đi. Nguyễn Thanh Khiết, Ngày rời Xiêm Riệp, 26 tháng 12, 2013.